Chương 2476, Tam giới phân chia. Tất Thanh Thanh ung tùm mạnh tay, nắm ở Phương Thần cánh tay, mang trên mặt điểm điểm ngọt ngào hạnh phúc. Cái sau đưa tay, vuốt vuốt đầu của nàng, nói, nếu không ngươi cu nở dê trước tiến vào tòa yêu tháp bên trong tu hành. Tất Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Vừa đến, nàng không muốn để cho Phương Thần phân tâm, cũng không muốn để lo lắng. Thứ hai, nàng đích sắc cũng cần tiềm tu, bằng không thật trở thành Phương Thần vương hữu. An bài tốt Tất Thanh Thanh về sau, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, để cầu đột phá. Hắn cảm giác, tu vi của mình, đã đạt đến huyền khí cảnh cực hạn, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá. Nhưng mà, một bước này lại vô cùng dài. Yêu tộc người, một mực tại tìm kiếm Phương Thần tung tích. Cái sau thay hình đổi dạng, trải rộng động minh sơn các nơi. Cùng Hắc Phong một trận chiến, Phương Thần rõ ràng cảm nhận được thời không băng toái thuật trô đáng sợ. Luận tốc độ, huyền trong bảng Hắc Phong đã gần như vô địch. Phương Thần no ý bởi vì hắn không rõ ràng hư tử thần tình huống, sở dĩ cũng không dám vọng kết luận. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng không có lĩnh ngộ thời không nhất đạo. Sở dĩ, QNZ vẹn vẹn tốc độ nhanh mà thôi, về phần hắn đao đạo, đơn giản liền là một chuyện cười. Năm đó ma kiếm tôn giả có thể danh chấn hỗn độn hư không, cũng là có nguyên nhân. Hắn tự sáng tạo tu la kiếm đạo, uy lực vô song, trở thành vô số kiếm tu trong suy nghĩ thần thánh nhất kiếm đạo. Chỉ tiếc về sau ma kiếm tôn giả xảy ra chuyện, dẫn đến tu la kiếm đạo ngày càng sa sút, càng có khâu ra quay phá, ma sát kiếm đạo dần dần chiếm lĩnh ma sát thiên, mà tu la kiếm đạo thì là trực tiếp trầm luân. May mắn có hắc xích tôn giả, bằng không mà nói tu la kiếm đạo thật muốn như vậy mà biến mất trong lịch sử. Kỳ thật, hắc xích tôn giả năm đó truyền cho Phương Thần tu la kiếm đạo, cu nở dê không muốn quá nhiều. Ai có thể biết rõ, chính mình cử chỉ vô tâm, đã sớm như thế anh tài. Nếu là hắc xích tôn giả biết được động minh sơn bên trong tình huống, chỉ sợ cũng phải rất kích động a. Dù sao, ma kiếm tôn giả thế nhưng là hắn hảo hữu chí giao, hắn cu nở dê hi vo nở dê tu la kiếm đạo ở đây quật khởi. Ta loang thoáng cảm thấy tu la kiếm thuật về sau con đường. Phương Thần tiếp tục nói, hắn đứng tại một chỗ vách núi treo leo bên trên, trên thân tản ra kiếm khí bén nhọn. Dáng người thẳng tắp, như là một thanh cắm trên mặt đất kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía vách núi phía dưới. Đen kịt một màu, lạnh thấu xương kiếm khí, theo vách núi phía dưới thổi tới, diễn tấu tại trên mặt, có thể cảm giác đâm mặt đau đớn. Phương Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy kiếm khí tờ ơ y lê. Tu la kiếm đạo, tại hắn trong đầu, phát sinh biến hóa trọng đại. Ông trong đầu, đột ngột xuất hiện một cái kiếm khí vòng xoáy. Tại cái này vòng xoáy bên trong, kinh khủng tu la kiếm khí, không ngừng hiện lên mà ra. Đồng thời, Phương Thần suy nghĩ thông suốt. Kiếm chi đạo. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trong lúc đó bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi. Hô hô hô bên tai truyền đến cuồng bạo kinh phong, Phương Thần buông lỏng thân thể, mặc cho chính mình tự do rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, kiếm khí vòng xoáy phát sinh biến hóa rất lớn. Mà trong đầu của hắn, chín vị tiểu kim nhân, riêng phần mi nhờ vung vẩy trường kiếm, thi triển lộn xộn kiếm thuật. Khi hắn thân thể, rơi vào trình độ nhất định về sau, rốt cục đình chỉ. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy phía dưới kiếm khí chu nở dê thiên, phảng phất tự thành một giới. Kiếm khí chu nở dê thiên, tự thành một giới, như vậy, tu la kiếm thuật chiêu tiếp theo chính là kiếm giới. Nói đến đây, hắn suy nghĩ thông suốt, tinh ẩn kiếm xuất hiện, thân hình chấp động. Đống nhiên vung vẩy mà ra. Hưu một đạo lại một đạo kiếm quang, gào thét mà ra, tại bên dưới vách núi mới, tạo thành gợn sóng hình dạng. Về sau, những này gợn sóng tầng tầng chồng lên, cuối cùng tự thành một giới, tạo thành một cái lớn như vậy kiếm khí không gian. Tại chỗ này kiếm khí không gian bên trong, tinh ẩn kiếm liền là tuyệt đối bá chủ, nơi này phảng phất tu la kiếm đạo khởi nguyên chi địa. Ông Phương Thần trong nháy mắt mà ra, lập tức một đạo lưỡi kiếm đánh vào kiếm khí không gian phía trên. Trong lúc đó, kiếm khí không gian phá thành mảnh nhỏ, hóa thành lít nha lít nhít tu la kiếm quang, hướng phía một điểm nào đó của ngoênh loạn tạc. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, truyền vào Vân Tiêu. Toàn bộ vách núi đều tại rung động, Phương Thần trên người áo bào cũng là không ngừng lắc lư. Hô hô hô lập tức mới bạo tạc, trở về bình tĩnh về sau, Phương Thần vẫn như cũ có thể nhìn thấy vặn vẹo không gian, khe hở đang thong thả khôi phục. Kiếm giới. Phương Thần mắt buốc kim quang, Đây chính là hắn trong lý tưởng kiếm giới. Thời gian nửa tháng, tìm được chỗ này luyện kiếm chi địa, Phương Thần há có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Hắn đứng ở trên vách núi, cẩn thận cảm ứng, phát hiện vách núi phía dưới, có một chỗ kiếm đầm, nội bộ ẩn chứa vô tận kiếm khí, tự thành không gian. Hắn một chiêu này kiếm giới, liền là bị ảnh hưởng này. Đi qua vô số lần hoàn thiện, rốt cục đạt đến bây giờ tình trạng. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 12, kiếm giới. Kiếm giới, chẳng những có thể đem địch nhân trói buộc, hơn nữa còn có giam cầm tác dụng, nhất là cuối cùng kiếm giới pha tòa y, tất cả lực lượng đánh vào một điểm nào đó thời điểm. Loại kia lực lượng, liền xem như huyền quang cảnh võ giả, cũng vô pháp chính diện ngăn cản. A Phương Thần nhếch miệng cười nói. Sáng chế chiêu thứ 12 kiếm giới về sau, hắn mới xem như chân chính huyền tinh cảnh vô địch. Hắn, nếu là lại lần nữa cùng Hắc Ám Chi Tử giao thủ, một kiếm liền có thể đem chém giết. Còn như thánh chiến người, lôi phác, còn có hư tử thần, mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng Phương Thần QNZ có 10 phần lòng tin. Hô! Hít sâu một hơi, đem tinh nhẫn kiếm thu hồi, Phương Thần thân hình lóe lên, hạ xuống phía dưới kiếm đầm phía trên. Ông kiếm khí tung hành, lưu thủy không dấu vết. Kiếm đầm bên trong, thao thiên kiếm khí, cuốn tới. Nhìn xem kia cuồn cuộn mà đến kiếm khí, Phương Thần vui vẻ ra mặt. Khổ tu vài năm, hôm nay ngay tại kiếm này đầm phía trên phá cảnh đi. Vừa dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, thể nội lực lượng chấn động, điên cuồng hấp thu kiếm trong đàm lực lượng, bắt đầu xung kích huyền tinh cảnh. Huyền thiên cảnh, hồn thiên thần vượt qua mà đến, đối vũ trụ nhỏ trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại vũ trụ nhỏ bên trong, bọn hắn liền là thiên. Mà huyền khí cảnh, thì là đem lực lượng, hoàn toàn cùng tinh khí thần dung hợp được, hình thành thống nhất. Lúc này, vũ trụ nhỏ sáng tạo, đã gần như hoàn thành. Mà một khi đột phá đến huyền tinh cảnh, thì có thể khí thôn sơn hà, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần, để bản thân sử dụng. Lúc này, vũ trụ nhỏ sẽ phát sinh trên bản chất bay vọt. Tại Phương Thần xung kích huyền tinh cảnh thời điểm, xa xôi tu la trong vũ trụ, QNZ phát sinh rất lớn chấn động. Đông đi qua vô số năm diễn biến, tu la vũ trụ tầng thứ nhất đã sơ bộ hoàn thiện. Rất nhiều tinh hà vũ trụ thám hiểm giả, cùng một chỗ khai phát lấy nơi này. Tu la vũ trụ chỗ cao nhất, Phương Thần phân thân cùng cốt tổ ngồi xếp bằng. Ông chung quanh bọn hắn, tràn ngập nồng đậm thời không khí tức. Xoạt đột ngột, Phương Thần phân thân mở to mắt, trên mặt đại hỉ. Chuyện gì xảy ra? Cốt tổ QNZ mở to mắt, vội vàng hỏi. Sư tôn, của ta tu la vũ trụ tầng thứ nhất muốn thành công. Phương Thần cười nói. Thật sao? Cốt tổ kích động nói. Đi, sư tôn, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vũ trụ hoàn thiện, ẩn chứa rất nhiều quy tắc diễn biến, đây đối với cốt tổ tới nói, là một lần đáng quý cơ hội. Hắn có thể thư A cơ lại lần nữa cảm ngộ thời không nhất đạo. Trong hư không, sư đồ hai người sóng vai chiến lực, nhìn xuống phía dưới. Lớn như vậy vũ trụ, tầng thứ nhất ngay tại từ từ hoàn thiện. Tại Phương Thần kế hoạch bên trong, tu la vũ trụ tổng thể chia làm 3 tầng, mà không phải tinh hà vũ trụ như thế 2 tầng. Tầng thứ nhất, phàm là thế tục giới, thế tục đế quốc loại hình, đương nhiên cũng có thể tiếp xúc đến một chút tu luyện giới tân bí. Mà tầng thứ hai, thì là chân chính tu luyện giới, tầng thứ ba, thì là trí cao vô thượng thần giới. 3 tầng phân chia, tầng thứ nhất trọng yếu nhất, bởi vì tầng này là tu la vũ trụ căn cơ sở tại, sở dĩ Phương Thần cũng không dám chủ quan. Âm âm chỉ thấy, một tầng vô hình vô tướng quang mang, từ từ bao phủ đại địa, đem tu la vũ trụ phân chia ra. TTT vô hình vô tướng quang mang, chậm rãi khép lại, điều này đại biểu lấy tầng thứ nhất không gian, nhân gian ngay tại đi hướng hoàn thiện. Cốt tổ đã sớm tiến vào đốn ngộ trạng thái. Một bên Phương Thần, thì là vui vẻ ra mặt. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Dạng này trạng thái, kéo dài suốt 3 năm, nhân gian mới chính thức hoàn thiện. Đông một đạo chấn động cửu tiêu thanh âm truyền đến, Phương Thần phân thân ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, vô hình vô tướng quang mang, đã đem tầng thứ nhất hoàn toàn bao khỏa. Mà rất nhiều quy tắc pháp tắc, QNZ tại tầng thứ nhất theo thời thế mà sinh, Phương Thần cong ngón búng ra, một tia bản nguyên chi lực không có vào tầng thứ nhất không gian bên trong. Nhân gian đã hoàn thiện, chỉ là muốn sáng tạo vạn vật, còn cần một chút thời gian. Phương Thần no ý cùng lúc đó, hắn tại động minh sơn bản tôn, QNZ nhất cử xông phá bình cảnh, đặt đến huyền tinh cảnh.